Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, tín nhiệm. Giữ gốc canh thứ hai, thiếu một người Werder Bremen có thể co vào phòng thủ. Đối với bọn hắn như vậy tới nói là tương đối an toàn cách làm. Nhưng Frankfurt không thể để cho Werder Bremen làm như thế. Nếu quả như thật để bọn hắn co lại thành một đoàn, bọn hắn thật có thể nhịn đến tranh tài kết thúc. Thế hòa, Frankfurt đám cầu thủ hiện tại không muốn, mà phải biết ngay tại lúc trước, Frankfurt đám cầu thủ còn cho rằng thế hòa cũng là có thể tiếp nhận một loại kết quả. Nhưng là tại lấy được một cái penalty, đồng thời Werder Bremen thiếu mất một người về sau, dã tâm của bọn hắn bắt đầu bành trướng. Thế hòa đã không thỏa mãn được bọn hắn. Bọn hắn muốn thắng. Nếu như trận đấu này không có thắng được đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ vô cùng thất vọng. Luôn cảm thấy rất bình thường đáng tiếc. Không cam tâm. Werder Bremen không cam tâm kia một trận thế hòa. Bọn hắn Frankfurt cũng không cam chịu tâm. Willy Lehmann ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra điều chỉnh, hắn đoán được Werder Bremen khẳng định sẽ co vào phòng thủ. Bởi vì bọn hắn ít người, không có khả năng ép ra tiến công. Hắn cho rằng sắp có thể bảo trụ một trận thế hòa cũng rất không tệ. Căn bản không dám nghĩ thắng trận. Cho nên vì không cho Werder Bremen co vào quá ác, đồng thời còn phải lượng lớn tiêu hao Werder Bremen thể lực, Frankfurt tại nửa chàng sau cần càng tích cực chạy, dùng chuyền bóng đến điều động Werder Bremen cầu thủ, cho bọn hắn thực hiện càng lớn áp lực, để bọn hắn tại thân thể cùng trên tâm lý tiếp nhận song trọng áp lực. Cứ như vậy, Lehmann tin tưởng không được bao lâu, Werder Bremen cầu thủ liền lại bởi vì áp lực quá lớn, mà thể lực tiêu hao quá nhanh, cuối cùng sập bàn. Đến lúc đó, chính là Frankfurt tại sân nhà đau nhức làm thịt thi đấu vòng tròn thứ nhất, cầm tới bảo đảm cấp trên đường quý giá 3 phần thời điểm. Frankfurt cầm lấy thể năng của bọn hắn so Werder Bremen tốt, tăng nhanh tranh tài tiết tấu. Bọn hắn cũng thật là điều động Werder Bremen phòng thủ mệt mỏi. Nhưng là Werder Bremen cầu môn cũng không có vì vậy vứt bỏ. Nửa chàng sau bắt đầu 10 phút đồng hồ, điểm số không có biến hóa. Lại qua 5 phút đồng hồ, Frankfurt vẫn là không có biện pháp công phá Werder Bremen cầu môn. Chưa tới 5 phút đồng hồ, Werder Bremen phòng thủ nhìn đã có chút lỏng động, nhưng bọn hắn vẫn là không có ném cầu. Lehmann ở đây hạ nhíu mày. Không nghĩ tới cái này Werder Bremen thật đúng là rất ngoan cường. Hắn vốn cho là thể lực chống đỡ hết nổi, còn ít một người Werder Bremen hẳn là kiên trì không được bao lâu. Bất quá, dạng này các ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Werder Bremen cầu thủ đã xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Nhưng là bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 25 phút chuông, cái này 25 phút chuông vừa vặn là một trận đấu bên trong đám cầu thủ tối lúc mệt mỏi. Như vậy Werder Bremen đám cầu thủ còn có thể kiên trì sao? Sướng ngôn viên Marcel Lep cũng phát ra nghi vấn như vậy. Vừa rồi thật là nguy hiểm. Nếu như không phải lại bởi vì khắc thứ hai phản ứng khá nhanh lời nói, có lẽ Frankfurt không long mặc liền đem trận banh này bù tiến vào. Đoạn Hạo Nhiên cũng tại trước ống nói thở dài ra một hơi. Vừa rồi Frankfurt kia liên tiếp tấn công mạnh nhìn qua tựa như là thật phải vào cầu đồng dạng. Trên thực tế, bọn hắn cũng chỉ thiếu một chút liền dẫn bóng. Werder Bremen kiên trì không được bao lâu. Vương Vệ Quốc nói, tại trước máy truyền hình, mặc dù có không ít vinh quang fan bóng đá đang mắng Vương Vệ Quốc dội nước lạnh, bất quá trong lòng cũng không thể không thừa nhận, trận đấu này đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Thật sự nếu không nghĩ chút biện pháp gì, có lẽ Werder Bremen liền muốn ném cầu. Mà bọn hắn tin tưởng, nếu như Werder Bremen lại ném cầu, chỉ sợ không có khả năng lại lật về tới. Coi như lật về tới thì thế nào đâu. Thế hòa, chỉ dẫn trước Bayern Munich 4 phần. Đây còn không phải là bị Bayern Munich tiến một bước đuổi kịp. Vinh quang phía trước trận nhìn thấy mình các đội hữu chật vật như thế, rất gấp, xem ra bọn hắn đã sắp không chịu được nữa. hắn đều muốn chạy về đến giúp đỡ phòng thủ. Sáp đã dùng hết cái thứ hai thay người danh ngạch, triệt bỏ thể lực chống đỡ hết nổi Mai Cao, đổi lại sinh lực quân Borovsky, tiếp tục tăng cường phòng thủ. Nhưng xem ra vẫn chưa được. Vừa rồi cái kia cầu, hắn là dự định trở về thủ. Thế nhưng là hắn vừa mới chạy về nửa trang, liền bị En giống lên trở về. Trở về phía trước đi, ngươi trở về thêm phiền sao? Ngữ khí không tốt, thái độ hung ác, nhưng là Vinh Quang biết. Đó là bởi vì lúc ấy tình thế nguy cấp, En không có thời gian cùng mình nhiều lời. Quả nhiên, đương lần này tiến công kết thúc về sau, En đã tìm được hắn. Ngươi muốn lưu ở phía trước, chúng ta phòng thủ mới có ý nghĩa. Biết không? En đi đến Vinh Quang trước mặt, nói với hắn, nếu không ngươi trở lại, chúng ta cũng không biết nên đem cầu truyền cho người nào. Vạn nhất chúng ta có cơ hội phản kích làm sao bây giờ? Hiện tại bọn hắn xem chúng ta phòng thủ thời điểm chật vật như vậy, nhất định sẽ lại thêm một thanh kình. Ta nghĩ bọn hắn sẽ ép tới càng thi đậu. Bọn hắn hậu vệ biên cũng sẽ không lại trở về thủ. Lúc này liền là cơ hội của chúng ta. Lúc kia, chúng ta cần ngươi ở phía trước mặt. Vinh Quang dùng sức nhẹ gật đầu. Ta đã biết, Fabian. En nhìn hắn nghiêm túc như vậy dáng vẻ, lại nở nụ cười, thả lỏng. Vinh, ngươi làm rất không tệ. Nói xong, hắn quay người chạy về, tiếp tục tham dự phòng thủ. Chính như En nói như vậy, Frankfurt lần này tiến công kém chút dẫn bóng. Cái này cực lớn kích thích bọn hắn. Bọn hắn phảng phất trong bóng đêm đau khổ tìm tòi xuyên qua lữ nhân, rốt cục thấy được phía trước châm lên ánh đèn. Lập tức bạo phát ra năng lượng to lớn, dự định một lần là xong. Ở sau đó tiến công bên trong triệt để đánh tan Werder Bremen. Bọn hắn tuyến hậu vệ chỉnh thể lại hướng lên trước ép một chút. Vừa hậu vệ quả nhiên biến thành tiền vệ biên. Tiến công về sau, liền không trở về, mà là tại trước trận chờ đợi lần tiếp theo cơ hội tiến công. Frankfurt muốn đối Werder Bremen vùng cấm địa cấu thành một loại thế công liên miên bất tuyệt cảm giác, làm bọn hắn tự loạn trận cước. Đối mặt Frankfurt bài sơn đảo hải đồng dạng tiến công, Werder Bremen đám cầu thủ như cũ tại kiên trì. Nhưng là để bọn hắn kiên trì như vậy tuyệt đối không phải tầng lớp trung lưu lúc nghỉ ngơi sáp kia mấy câu nói mang tính hình thức. Bọn hắn sở dĩ tại thể năng cấp tốc tiêu hao, cơ hồ hầu như không còn tình huống dưới, y nguyên kiên trì tới hiện tại, chỉ là bởi vì bọn hắn tin tưởng bọn họ đồng đội Vinh Quang. Bọn hắn tin tưởng mình ở phía sau trận liều mạng như vậy phòng thủ, trước mặt Vinh Quang nhất định sẽ có cơ hội vì bọn họ tiến cái cầu, đem tình thế triệt để nghịch chuyển. Tựa như hắn tại hơn nửa hiệp làm như thế. Lúc kia, ai có thể nghĩ tới bọn hắn còn có thể san đều tỷ số điểm số. Vinh Quang tin tưởng, như vậy hiện tại, chúng ta cũng phải tin tưởng hắn. Frankfurt lại một lần tiến công. Lần này bọn hắn lựa chọn đường biên truyền bên trong. Bất quá truyền bên trong đi vào bóng đá lại bị hậu vệ trung tâm Kostap quý kỳ đoạt tại Cha Juji. Trước mặt đỉnh ra, Frankfurt tiến công cũng không có kết thúc. Bọn hắn nắm giữ đến thứ hai điểm rơi. Không lòng mặc sao đem tiếp bóng ngừng lại. Sau đó vung mạnh chân liền bắn. Bịch một tiếng, bóng đá hung hăng đập vào đội trưởng Bormann ngực. Bormann ngửa mặt chỉ lên trời ngã xuống. Bóng đá lại bắn ra ngoài. Borovsky cùng Forlan phục vụ khách hàng hạng 3 cầu thủ liều mạng một cước. Hắn bốc lên bị đối phương đá tổn thương nguy hiểm, đem bóng đá vượt lên trước đâm rơi. Sau đó hắn cùng đối phương đụng vào nhau, bị Borovsky chọc ra tới bóng đá vừa vặn rơi vào một cái trống không khu vực. Chung quanh là song phương cầu thủ. Thế là hai bên cầu thủ đồng thời xông về bóng đá. En cùng đối phương Stefan Rexa tương hướng mà tới. Nhìn ai cũng có giành lại bóng đá cơ hội. En tại nhanh vọt tới bóng đá thời điểm, quả quyết trượt sèng. Đối phương cũng giống vậy như thế. Coi như không thể giành lại quả cầu này đến, cũng muốn phá hư cùng quấy nhiễu đối phương. Cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt. Hai người chân đối chân, đụng vào nhau. Tràng diện có thể xưng thảm liệt. Nhưng tất cả mọi người cũng không quan tâm có người bị thương hay không, mà là quan tâm hơn một cái vấn đề khác. Cầu đâu? Vinh Quang một mực đứng trên trung tuyến. Dù là vị trí này khoảng cách đối phương hậu vệ trung tâm còn có chút khoảng cách, hắn cũng không tiếp tục hướng phía trước đi nếm thử tới gần một điểm. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Godo là thế nào giải thích cho hắn việt vị quy tắc chỉ cần mình không vượt qua trung tuyến, vậy liền không tồn tại việt vị thuyết pháp. Cho nên nơi này là an toàn nhất. Vinh Quang cũng không muốn để các đội hữu tân tân khổ khổ liều xuống tới cơ hội. Bởi vì chính mình lâm vào Frankfurt việt vị cạm bẫy, mà Phó Mặc cùng đối phương cách xa xôi hắn không sợ. Hắn đối tốc độ của mình có tuyệt đối tự tin. Coi như so với đối phương dậy trễ chạy, chạy khoảng cách càng dài, hắn cũng có lòng tin phát sau mà đến trước. Hắn cứ như vậy đứng trên trung tuyến, mật thiết nhìn chăm chú lên tại mình nửa chàng phát sinh hết thảy. Sau đó hắn nhìn thấy En cùng đối phương Rexa đụng vào nhau. Bóng đá đâu? Bóng đá không có bay về phía Werder Bremen vùng cấm địa, mà là bay về phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau, hướng về phía Frankfurt nửa chàng liền bay tới. Cái này không phải liền là cơ hội sao? Mặc dù bóng đá phi hành lộ tuyến cũng không tại Vinh Quang hiện tại vị trí bên trên, nhưng không quan hệ, ta có thể chạy. Vinh Quang nhìn thấy bóng đá bay về phía trước trận, liền nguyên địa khởi động, gia tốc, nghiêng tuyến đi ngang qua sân bóng, xông về bóng đá điểm rơi. En ngã trên mặt đất, hắn cùng đối phương hung hăng đụng vào nhau. Bất quá lúc này hắn nhưng không để ý tới đi xem mình phải chăng chỗ nào bị thương. Hai tay của hắn đem nửa người trên chi lên, ngẩng đầu tìm cầu. Hắn không xác định là không phải mình trước đá phải bóng đá, bởi vì lúc ấy bóng đá tựa hồ tiên chiều mình bay tới. Nhưng là hắn biết rõ, mình đá phải bóng đá, như vậy bóng đá cuối cùng biết bay đi đến nơi nào đâu. Hắn rất nhanh đã tìm được bóng đá liền ở phía trước của hắn. Bóng đá bay trên không trung, phương hướng Frankfurt nửa tràng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại đi tìm Vinh Quang. Trận banh này tiểu tử kia có cơ hội cầm tới sao? Hắn sau đó thấy được một đường bạch tia chớp màu xanh lục xẹt qua trước mắt hắn khu vực. Truy hướng bóng đá, là hắn, là hắn. En chống đỡ thân thể hai tay bỗng nhiên nắm lên, tóm lấy không ít thảm cỏ bên trên cỏ. Xem ngươi a, Vinh. Hắn duy trì cái tư thế này, con mắt nhìn chằm chằm vào Vinh Quang bóng lưng. Bóng đá ngoài ý muốn bay về phía Frankfurt nửa tràng. Werder Bremen thành công đá mạnh giải vây, nguy cơ giải trừ. Không, Marcel Lep trước đó ngữ khí coi như bình thường, thế nhưng là cái này đột nhiên giống to một tiếng, đem không ít chiếc máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Bởi vì kia một tiếng thật chính là vô cùng phi thường lớn, cũng vô cùng đột nhiên. Rất nhanh mọi người liền thấy để Marcel Lep kích động như thế nguyên nhân tại TV trong màn hình. Một đường bạch thân ảnh màu xanh lục xuyên qua sân bóng, xuất hiện ở ống kính trong tầm mắt. Hắn truy hướng về phía bóng đá. Werder Bremen nguy cơ giải trừ, nhưng là Frankfurt nguy cơ đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.